Người không cảm ơn thì thôi. Còn muốn giết ta, đây là đạo lý gì? Từ Ngữ mở miệng lải nhải, động tác không chậm, tiếp tục chạy nhanh hơn. Còn mẹ nó, người mới nghiệp chướng nặng nề. Đại yêu tiên đế kia lại gầm thét. Cách Trương.